Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, yêu cầu. Trên đường phố, dòng người như dệt, rộn rộn ràng ràng bên trong, Tôn Hằng đang chậm rãi mà đi, đêm qua đắm chìm biển sách, lúc này trong đầu hắn còn bị đủ loại giang hồ kỳ văn dị sự chỗ bổ sung. Trong đó, đại bộ phận đều là liên quan tới Thiên Đao môn môn chủ Tưởng Ly truyền kỳ trải qua. Liên quan tới người này, chúng thuyết vân vân, nhưng lai lịch, võ công, tất cả đều không có dấu vết mà tìm kiếm. Chỉ có ghi chép, cũng đều là nói về dị nhân truyền pháp, mà đối với vị kia dị nhân miêu tả, càng là hoang đường, nghe nói, cái kia dị nhân tu hành một đời cũng không chính xác hiện thế. Sau cùng tại Tưởng Ly trước mặt một đao phá giới, phi thăng tiên cảnh mà đi. Loại thuyết pháp này, cùng những sách này bên trong mặt khác không thể tưởng tượng huyền bí dị sự. Căn bản cũng không có thể tin. Còn như Thiên Lôi Tử, chính là triều đình năm đó vì đối phó tu pháp người chỗ nghiên cứu chế tạo vũ khí. Cứ nghe phương pháp luyện chế, cũng là Thiên Đao môn cung cấp, mà Tán Hoa phái, theo bọn nó sáng lập ra môn phái tổ sư trên thân, cũng có thể tìm được Thiên Đao môn cái bóng. Như thế đến nay, cũng là có thể liên thượng tuyến. Hô, thở dài một hơi, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, quét tới trong lòng tạp niệm, định thần lại, hướng phía trước quán rượu nhìn lại. Nghênh Tân Lâu, nơi này chính là hắn cùng Giang Hợp Đức hôm nay hẹn định kiến mặt giao dịch địa phương. Mau nhìn, Phong Hỏa đạo nhân khiêu chiến năm nay tứ đại tuấn kiệt một trong Giang Hợp Đức Giang công tử. Thật, thật, ở đâu? Lầu 2, mau nhìn, bọn hắn đánh nhau. Tiếng ồn ào từ tiền phương vang lên, người đi đường nghe nói náo nhiệt, nhao nhao lao qua, từng cái ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng Nghênh Tân Lâu lầu 2 nhìn lại. Những năm qua, tứ đại tuấn kiệt ra lò, cũng có không phục hoặc là muốn mượn cơ hội trở nên nổi bật người sẽ khiêu chiến bọn hắn. Loại sự tình này xuất hiện, cũng không kỳ quái, đương nhiên, bọn hắn hạ tràng, thường thường đều rơi không được tốt, giống như phía trước vị kia, vị này Phong Hỏa đạo nhân một tiếng nói bào, tóc mai dưới có cần, cầm trong tay thanh phong trường kiếm. Cũng là đạo cốt tiên phong, chỉ tiếc, người này tuổi tác sợ đều nhanh gần 50, cùng một vị người trẻ tuổi động thủ, còn muốn dùng tới khiêu chiến hai chữ, đã sớm đã mất đi mặt mũi. Đinh đinh, đương đương, phía trên, bóng người lắc lư, kiếm ảnh lấp lóe, Phong Hỏa đạo nhân sắc mặt ngưng trọng, kiếm chuyển như vòng, cương nhu khí tức qua lại biến hóa. Đây là hắn thành danh kiếm pháp Phong Hỏa Luân Chuyển, mà Giang Hợp Đức, một tay chắp sau lưng, chỉ là một tay cầm hai cây không biết từ chỗ nào lấy ra ngân đũa. Thỉnh thoảng đốt vài cái, liền làm cho cái kia Phong Hỏa đạo nhân một trận bối rối. Giữa hai người, lập tức phân cao thấp. Đạo trưởng, người cũng như vậy cao tuổi rồi, thế nào còn nhìn không thấu điểm ấy hư danh? Giang Hợp Đức sắc mặt đạm mạc, bước chân xê dịch, làm cho đối phương không ngừng hướng về sau rút lui, còn có dư lực mở miệng nói chuyện, người sang có tự biết nổi danh, các hạ cái này thân thực lực, tại nhà ta làm cao đẳng hộ viện đều miễn cưỡng, còn muốn động thủ với ta. Đinh, thanh âm một tầng, Giang Hợp Đức ngân đũa run lên, rời tay bay ra, trong nháy mắt đánh vỡ kiếm ảnh. Mang theo dư lực thẳng vào Phong Hỏa đạo nhân vai nơi. Leng keng, vai tê dần, Phong Hỏa đạo nhân trên tay không khỏi buông lỏng, trường kiếm tại chỗ rơi xuống trên mặt đất. Thật bản lãnh, Giang công tử thật là thật bản lãnh. Đạo nhân khóe miệng co quắp động đậy, sắc mặt khó xử quét mắt vây xem đám người, tay áo dài một quyển dưới mặt đất trường kiếm, đem đầu hơi thấp, không nói hai lời liền hướng dưới lầu chạy đi. Xem ra, hắn cuối cùng vẫn là để ý cái này chính mình mặt mũi. Giang công tử, lợi hại. Tôn Hằng đúng vào lúc này đạp vào lầu 2, hướng phía Giang Hợp Đức xa xa chắp tay. Người đã đến. Giang Hợp Đức hai mắt sáng lên, nói, khách khí, bất quá là một chút không có mắt ra hỏa. Ta cũng là nhàn rỗi không chuyện gì, cùng bọn họ chơi đùa. Cái kia Giang công tử về sau sợ là có chơi. Tôn Hằng cười một tiếng, nói, 3 năm trước đây chúng ta trong bang Tiếu Kiếm Khách bị chọn làm tứ đại tuấn kiệt một trong. Thế nhưng là bị người quấn trọn vẹn 7 ngày. Cuối cùng hướng khiêu chiến người hạ ra tay ác độc, mới không ai dám đến dây dưa. Không sao, Giang Hợp Đức không để ý run lên ống tay áo. Ánh mắt đảo qua quanh người vài vị hộ vệ. Có bọn họ, một chút người không có phận sự, cũng dựa vào không đến. Nói xong hướng phía hộ vệ ra hiệu một chút. Nói, các ngươi bảo vệ tốt nơi này, đừng để người tiến đến. Tôn huynh đệ, chúng ta vào bên trong đàm luận. Tốt, phòng rộng rãi, gây nên, nhưng lại không ai để ý. Giang Hợp Đức tại đối diện ngồi xuống, không đợi Tôn Hằng mở miệng, liền đem một cái bình thuốc đẩy tới. Đây là ngươi muốn phá mạch đan, ngươi xem một chút, đa tạ. Tôn Hằng trên mặt vui mừng, ngay lập tức tiếp nhận bình thuốc mở ra xem, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. Từ trong ngực lấy ra chuẩn bị kỹ càng ngân phiếu, đưa tới, làm phiền Giang công tử, mua bán giao dịch, hợp tác cùng có lợi. Khách khí cái gì? Giang Hợp Đức khoát tay áo, nghiêm mặt, hạ giọng nói, còn có, ngươi còn muốn đáp ứng ta một sự kiện. Giang huynh mời nói, nhìn đối phương bộ dáng, chuyện này đối với chính mình mà nói hẳn không phải là việc khó. Giang Hợp Đức liếm liếm khóe miệng, tại đối diện đem thanh âm đè thấp, nói, Miên Nguyệt lâu năm nay chuẩn bị 4 vị bán nghệ không bán thân cô nương. Ngươi biết à? Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, nghe vậy gật đầu, biết rõ, ta nghe nói, ngươi cùng trong đó một vị phán nhi cô nương có chút giao tình. Giang Hợp Đức hai tay xoa động đậy, cười tủm tỉm mở miệng, ta muốn mời ngươi giới thiệu một chút, 2 ngày nữa ta mời vài vị bằng hữu đi thưởng thức một chút các nàng tài nghệ. Nha, tốt nhất các nàng 4 cái đều có thể ra sân. Tôn Hằng đầu tóc hơi ít, chậm tiếng nói, Giang công tử, ngươi cũng biết, các nàng bán nghệ không bán thân, ta đương nhiên biết rõ. Giang Hợp Đức lông mày nhíu lại, bất quá lại là cười nói, chỉ bất quá, loại sự tình này giảng cứu cái ngươi tình ta nguyện vọng. Nếu như các nàng tự nguyện đầu hoài vào ôm, chúng ta cũng không lý tới tự cự tuyệt đúng không? Tôn Hằng không trả lời mà hỏi lại, theo ta được biết, Giang công tử trưởng bối tựa hồ từng có nghiêm lệnh, không cho ngươi chạm pháo hoa liễu ngõ hẻm con gái. Cái này không cần ngươi quan tâm. Giang Hợp Đức nhướng mày, ngữ khí đã có chút không vui, nói, đến lúc đó ta sẽ mời ta tỷ phu Tàn Đao Diệp Huyền theo giúp ta đi. Có hắn tại, trong nhà của ta sẽ không nói cái gì. Minh bạch. Miên Nguyệt lâu sắp tuyển ra 4 vị này cô nương từng cái tài nghệ song toàn, xinh đẹp như hoa, còn chưa ra sân liền có không ít nghe đồn lưu truyền. Nghe đồn rất là mê người. Vị này Giang Hợp Đức hiển nhiên cũng là vị yêu thích sắc đẹp người, muốn sớm nhìn xem thanh lâu mỹ nữ. Nhưng chính hắn trong nhà trong lòng người tín nhiệm không đủ, cho nên muốn lôi kéo một cái hảo hài tử tiếp khách. Như thế xem tới, hắn cũng không phải phải làm chuyện xấu, sợ là thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ làm chủ. Mà lại Giang gia cũng sẽ không cho phép bọn hắn vị này gia tộc nhân tài mới xuất hiện nhiễm gái lầu xanh. Không có vấn đề. Tôn Hằng hơi hơi suy tư, lúc này gật đầu, qua 2 ngày phán nhi các nàng sẽ có trận diễn luyện, ta đi hỏi một chút, có thể lời nói đến lúc đó chúng ta đi sớm thưởng thức một chút. Giang Hợp Đức đại thủ vỗ, một mặt hưng phấn cười nói, cứ như vậy quyết định. Đúng rồi, ta hôm qua nghe ta ra một vị muội muội nói, Mạnh gia vị tiểu thư kia tựa hồ đang hỏi thăm ngươi sự tình. Nha, Tôn Hằng đôi mắt vừa nhấc, Mạnh tiểu thư, Mạnh Thu Thủy a, Giang Hợp Đức hai vai hơi dựng ngược lên, nói, vị này có thể khó lường. Mạnh gia bảy phòng sinh ý, rất nhiều đều là nàng đến xã giao, nghe nói nàng tầm mắt cực kỳ cao, cho nên luôn luôn không có thành gia, nghĩ không ra nàng lại đối ngươi có ý tứ. Tôn Hằng lắc đầu, có lẽ nàng chỉ là thuận miệng hỏi. Giang Hợp Đức đầu tóc ngửa ra sau, nói, khả năng sao? Tôn Hằng không có tiếp lời này gốc giả, đem đan dược cất kỹ, ngẩng đầu một cái, ánh mắt đảo qua Giang Hợp Đức phía sau rộng mở khung cửa sổ, không khỏi trừng mắt nhìn. Trên đường, nha môn bộ khoái Lưu Di đang một thân thường phục, một mặt nhàn nhã bên đường mà đi, nhưng lấy Tôn Hằng đối với hắn hiểu rõ, hắn lúc này động tác giống như là đang theo dõi người, ánh mắt chuyển động hướng phía Lưu Di phía trước người đi đường nhìn lại. Một cái eo đeo trường đao thân ảnh lúc này đập vào mi mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.